lúc nãy náo loạn một trận, những gì nên làm đều đã làm rồi, chẳng cần phải quản chuyện tình sau này nữa, cho dù có muốn bọn họ cũng không có biện pháp quản. Đối với hướng đi trong tương lai tự nhiên có các đại nhân vật như Ngõa Tây Lý, Tây Cách Thụy Na lo lắng dùng bọn họ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không đề cập tới Khoa Lâm chật vật rời khỏi trang viên. Ngày thứ hai đoàn người tái nhân Hầu Tước cũng bắt đầu hành trình đi tới lãnh địa Lộ Dịch Sĩ Bá Tước. Đại chiến sắp tới, hiển nhiên bọn họ phải diệt trừ sạch những nhân tố không ổn định trong nội bộ trước tiên. Lần này Tác Phỉ Á không có đi cùng đám người Địch Áo. Các nàng Tây Cách Thụy Na, Lâm Tái còn ở lại trang viên, thân là nữ chủ nhân, Tác Phỉ Á không thể nào đi xa được. Thật ra điều này cũng không có gì, nhưng làm Tác Phỉ Á buồn bực chính là cái đuôi nhỏ lao lạp cũng có thể danh chính ngôn thuận hấp tấp chạy theo sau Địch Áo, còn nàng trên danh nghĩa là hôn thê chỉ có thể lưu lại yên lặng chờ đợi. Cuộc đời đúng là không công bình mà, thật ra không chỉ là Tác Phỉ Á, ngay cả Ca Đốn và Lôi Mông cũng rất nhức đầu, mặc dù nói là đi đối phó Lộ Dịch Sĩ Bá Tước nhưng trước đó mọi người từng mở mang tâm tình bàn đủ cho tiêu khiển, bây giờ thì tiêu rồi, cho dù ra mặt bọn hắn dày hơn nữa cũng không thể làm cho chuyện nhi đồng không được xem, trước mặt một nữ hài tử được. Khi đến gần lãnh địa Lộ Dịch Sĩ, tái nhân và đám người Địch Áo tách ra, chia làm hai nhóm tiến vào Bá Tước Lĩnh. Bá Tước Lĩnh chiếm diện tích lớn hơn Đường Ân Nam Tước Lĩnh không ít, thoạt nhìn cũng tương đối phồn vinh, ở thật xa cũng có thể nhìn thấy cửa thành rộng mở nghênh đón thương đội ra vào tấp nập. Hai bên đường phố là dãy cửa hàng hoa lệ và dòng người lui tới nhộn nhịp. Tất cả mọi người đồng thời trầm tư hồi lâu, Lộ Dịch Sĩ kinh doanh lãnh địa của mình đúng là không kém. Chỗ cửa thành đang có dòng người xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, chủ yếu là để phòng bị đám cướp vật lang duy lọt lưới gây náo loạn mà thôi. Hơn nữa Bá Tước Lĩnh không giống với hải cảng như Thánh Đế Tư Thành, muốn đi vào cần phải nộp một khoản thuế kim nhất định. Trong phương viên mấy trăm dặm vùng này, chỉ tính riêng thu nhập từ thuế đã là một khoản thu vào cực kỳ phong phú. Mấy người Địch Áo xuất hiện dẫn tới một trận xôn xao nho nhỏ. Bởi vì hình thể hỏa hống thú khá lớn, thân thể màu đỏ hồng, sừng nhọn sắc bén, bất kể nhìn từ phương diện nào cũng không phải là hạng dễ trêu. Nếu như không phải là hỏa hống thú biết điều đi theo phía sau Ca Đốn chưa từng chạy loạn khắp nơi, sợ rằng những người đứng ở cửa thành đã sớm hô hoán chạy giữ mạng từ lâu rồi. Không cần biết mấy tên xa lạ này tới đây làm gì. Tất cả mọi người lập tức mở ra một lối đi rộng rãi để cho mấy người Địch Áo thông qua. Đám người Địch Áo liếc nhau cảm thấy buồn cười, làm như vậy đúng lúc tiết kiệm được một ít thời gian. Thấy mấy người Địch Áo đi tới, mấy gã võ sĩ giữ cổng thành mất tự chủ lui về sau mấy bước, mặt mày lộ vẻ hoảng sợ. Có một gã võ sĩ có lẽ do khẩn trương quá độ thậm chí đưa tay định kéo chuông báo động ở cửa thành. May là một tiểu đầu mục đứng ở bên cạnh hắn nhanh tay ngăn cản. Các ngươi tới làm gì? Tiểu đầu mục cố nặn ra nụ cười hỏi một câu, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra thanh âm của mình đang run rẩy. Đương nhiên là vào thành, bằng không ngươi nghĩ chúng ta tới làm gì? Lôi Mông bật cười nói, ta, tiểu đầu mục đỏ mặt nhưng không biết nên làm gì mới tốt. Nếu như để cho đám người Địch Áo đi vào thì mấy tên kinh khủng này có thể sẽ gây phiền toái trong thành, khoản sổ sách sai lầm này nhất định sẽ gắn lên trên đầu hắn. Nhưng bây giờ không cho vào thì tiểu đầu mục quả là không có lá gan này. Mặc dù mấy người trước mặt thoạt nhìn đều cười híp mắt có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết hạng người có thể sử dụng dã thú kinh khủng cỡ này thực lực không thể kém. Trong khi tiểu đầu mục tiến thối lưỡng nan, một gã kỵ sĩ từ ngoài thành chạy tới nhìn thấy tình cảnh quái dị nơi cửa thành. Hắn đầu tiên ngơ ngác mất một lúc rồi định lớn tiếng quát mấy câu, nhưng lời nói còn chưa có ra khỏi miệng hắn đã thấy được hỏa hống thú Ca bên cạnh đốn sắc mặt lập tức chuyển sang tái mét, do dự trong chốc lát, sau đó kỵ sĩ giục ngựa đến gần chậm rãi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tát Mễ Nhĩ đại nhân. Sắc mặt tiểu đầu mục lộ vẻ vui mừng, lúc này cho dù có cho mấy người Địch Áo vào thành hay không, hắn cũng không có trách nhiệm gì hết. Ca Đốn im lặng quan sát gã kỵ sĩ kia, không nhịn được nói, ta nói Bá Tước Lĩnh các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vào thành cũng phiền toái như vậy. Ha ha, không phải như ngài nghĩ đâu. Gã kỵ sĩ tên là Tát Mễ Nhĩ cười nói, con thú bên cạnh ngài quá lớn, khó trách làm cho bọn hắn sợ hãi, các ngươi có thể tiến vào, hy vọng sự chậm trễ này không quấy nhiễu tâm tình của các vị. Thấy thái độ Tát Mễ Nhĩ không tệ, mấy người Địch Áo cũng không muốn nói dài dòng nữa, chỉ gật đầu cho qua rồi tiến vào trong thành. Tiểu đầu mục kinh ngạc nhìn tới Tát Mễ Nhĩ, vị đại nhân này nổi danh tính tình táo bạo, tại sao hôm nay lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ là cũng sợ mấy người này? Đám người Địch Áo không nhận ra Tát Mễ Nhĩ nhưng Tát Mễ Nhĩ nhận ra bọn họ. Huống chi hỏa hống thú xuất hiện ở nơi này nên Tát Mễ Nhĩ vừa nhìn đã xác định được thân phận mấy người Địch Áo, nhìn bóng lưng nhóm người Địch Áo biến mất ở trong dòng người. Ánh mắt Tát Mễ Nhĩ hiện lên một tia quang mang hưng phấn. Đúng là một đám không biết sống chết, lại dám đưa mạng tới tận cửa, hiện tại Bá Tước đại nhân đã có thể đạt thành nguyện vọng rồi. Thử nghĩ sau khi chuyện thành công và hắn nhận được phần thưởng. Trong lòng Tát Mễ Nhĩ hưng thú dâng trào, toàn thân tràn đầy lực lượng, phi, Tát Mễ Nhĩ không thèm quản tiểu đầu mục giật mình đứng ở một bên, vội vàng phóng ngựa chạy tới phủ đệ Lộ Dịch Sĩ Bá Tước. cái tên kia ta nhìn hơi quen thì phải, nhưng nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Địch Áo cẩn thận nhớ lại nhưng chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Mặc kệ nó đi, ta không quan tâm vấn đề này. Địch Áo, hẳn là ngươi hiểu chứ? Lôi Mông nhìn sang Địch Áo. Ta rõ ràng. Địch Áo cười khổ gật đầu. Nghe người ta nói gì không? Hy vọng không có quấy nhiễu tâm tình của các vị. Ngươi có nghe được không? Địch Áo, ha ha, Lôi Mông vẫn chưa chịu buông qua đề tài này. Địch Áo không còn lời nào để nói. Dù sao Lao Lạp luôn đi theo chân hắn nên không thể xử lý Lôi Mông được. Vì thế hắn chỉ có thể giả lơ mà thôi. Thế nhưng mới đi không bao xa, mấy người đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, bởi vì ánh mắt những người trên đường đều nhìn bọn hắn cực kỳ quái dị. Thậm chí có cả một ít hoảng sợ, một ít nghi ngờ, không thể nghi ngờ chút nào. Chuyện này nhất định là ảnh hưởng do hỏa hống thú mang đến. Mấy lão bản cửa hàng đứng ở xa xa dương mắt nhìn hỏa hống thú kinh khủng từ từ đi tới. Ý nghĩ trong lòng mọi người cùng lúc nhất trí, đưa tay vái lên trời ngàn vạn lần đừng đến chỗ của ta. Ngàn vạn lần đừng đến chỗ của ta, còn có một vài người bám theo phía sau, thỉnh thoảng chỉ về phía đám người Địch Áo, bộ dạng hẳn là định xem náo nhiệt. Lôi Mông không nhịn được quay đầu lại trừng mắt thật to. Những người đó lập tức tránh ra nhưng không qua bao lâu liền tụ tập lại như cũ. 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, chương 227, trợ giúp, tư vị bị người nhìn chăm chú đúng là không hề dễ chịu. Nhưng đám người Địch Áo không phải là người bình thường, chỉ bị quấy nhiễu không còn tâm tư đi dạo, mấy người thương lượng đơn giản một hồi liền cử Lôi Mông tiến vào một cửa hàng hỏi thăm lão bản vị. Chí Thanh Lâu, vốn là mấy người hơi bận tâm lão bản cửa hàng không dám trao đổi với bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ được tới nhóm lão bản trên con đường này thật sự là quá nhiệt tình. Bất kỳ một ai nghe bọn hắn muốn đi Thanh Lâu liền hấp tấp chỉ đường cho bọn họ. Nói xong chi tiết còn vẽ cho bọn hắn một tấm bản đồ rõ ràng. Mấy người Địch Áo tự nhiên không biết những lão bản cửa hàng này tính toán gì ở trong lòng. Thật ra là do bọn họ mang theo hỏa hống thú đi trên đường đã hù dọa phân nửa người chạy trốn. Một nửa còn lại đi theo phía sau chờ xem náo nhiệt. Làm gì có người nào mua đồ, nếu như đám người Địch Áo lại di chuyển thêm một vòng trên phố. Vậy thì cứ trực tiếp đóng cửa luôn cho rồi, ngày hôm nay không cần làm ăn gì nữa. Dựa theo phương hướng được chỉ điểm, mấy người Địch Áo đi qua hai con đường là thấy được bảng hiệu Thanh Lâu. Không rõ bên trong có dạng gì nhưng chỉ cần nhìn thấy mấy cô nàng giữ cửa liếc mắt đưa tình. Song nhũ no tròn, môi mày như vẽ là có thể tưởng tượng được bên trong sẽ có cảnh tượng kiều diễm cỡ nào. Trước cửa Thanh Lâu đang có một dãy xe ngựa xa hoa, cơ hồ kéo dài đến đầu con phố khác, mấy người Địch Áo liếc nhau dò ý, hình như hơi khoa trương thì phải, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà làm ăn tốt như vậy. Mấy người bước vào trong Thanh Lâu, nếu đã tới thì cứ đi vào, không khó tạo ra vài điểm động tĩnh, chỉ cần có thể kinh động đến Lộ Dịch Sĩ Bá Tước là được. Lúc này mấy người Địch Áo còn không biết Lộ Dịch Sĩ Bá Tước đã nhận được tin tức bọn họ tiến vào Bá Tước Lĩnh, đang phái nhân thủ truy xét hành tung của bọn họ. Lúc này một người trung niên trang phục gọn gàng nụ cười chân thành tiến lên nghênh đón bọn họ. Vừa nhìn thấy hỏa hống thú phía sau ca đốn thì nụ cười trên mặt hắn nhất thời cứng lại. Các thiếu nữ tiếp khách trước cửa cũng bị dọa cho sợ hãi hoa dung thất sắc, trực tiếp xoay người chạy trốn vào trong, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu len lén nhìn trộm ra ngoài cửa. Người trung niên cả ngày ở chỗ này nghênh đón không biết bao nhiêu lượt khách, tự hỏi hễ có người nào từng thấy qua là lập tức nhớ mặt, gặp phải tình huống nào cũng có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng tình huống trước mắt hắn không nhịn được muốn chửi ầm lên. Có người nào giống như các người không hả? Đám người này rốt cuộc tới làm trò cười, hay là tới gây rối? Nhưng mà đã mở cửa làm ăn thì không thể dễ dàng đắc tội với khách. Cho nên người trung niên vẫn cố đè nén lửa giận trong lòng. Mỉm cười nói, các vị tới đây là, nơi này không phải là Thanh Lâu hay sao? Lôi Mông kinh ngạc hỏi ngược lại, không sai, người trung niên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tự cho là hòa nhã nhất. Nhẹ giọng nói, nhưng mà ngài xem, cái con, phía sau ngài quá lớn. Chúng ta thật sự an bài không nổi. À, hình như đó không phải là vấn đề của chúng ta. Lôi Mông cười hi hi nói. Sau đó cất bước đi vào bên trong. Người trung niên vốn định ngăn trở nhưng cuối cùng không dám làm ra động tác. Đành phải trơ mắt nhìn mấy người Địch Áo nghênh ngang đi vào. Giờ phút này hỏa hống thú có vẻ rất an tĩnh. Chậm rãi tìm địa phương không có ánh mặt trời chiếu tới trực tiếp nằm xuống. Hai con mắt đỏ như máu quét tới quét lui đám người đối diện. Hỏa hống thú nằm cách vị trí đại môn chỉ vài thước. Muốn vào trong thì phải đi ngang qua hỏa hống thú. Làm gì có người nào dám mạo hiểm như thế, bởi vì không ai dám cam đoan nó rốt cuộc có đả thương người hay không. Mắt thấy không khí trước cửa Thanh Lâu lập tức trở nên vắng lạnh, người trung niên không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh ướt đầu. Nếu xử lý không tốt làm trễ nãi công việc, hắn có mấy cái đầu cũng không đủ bồi vào. Nghĩ tới đây, người trung niên không quản hỏa hống thú nữa, vội vã chạy đi cầu viện. Vừa bước vào đại sảnh, mùi hương son phấn nồng đậm lập tức đập vào mặt. Phòng khách quả nhiên là cực kỳ náo nhiệt, mọi người cười nói ăn uống vô cùng sảng khoái. Đám nữ nhân trong lúc nói chuyện, thỉnh thoảng còn làm ra đủ loại động tác bất nhã khiêu khích. Nhóm nam nhân thì vừa nói vừa cho tay chân hoạt động không ngừng nghỉ. Đây mới là tầng một đại sảnh đã khoa trương đến trình độ này. Như vậy những tầng trên không cần suy đoán cũng biết, một mỹ phụ mặc sa y mỏng manh từ phía trong đi ra. vòng eo uyển chuyển lắc lư theo từng bước chân, đường cong nhấp nhô gợn sóng đầy tính mê hoặc, thấp thoáng dưới lớp lụa mỏng là hai bầu ngực trắng nõn mềm mại làm cho người ta nhìn vào không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Ngay cả Địch Áo cũng phải thừa nhận, cho dù tính theo tiêu chuẩn kiếp trước, mỹ phụ này tuyệt đối là vưu vật trời cho. Mỹ phụ che miệng cười nói, mấy vị thiếu gia lần đầu tới nơi này phải không? Trên lầu còn phòng không? Địch Áo hỏi, lấy kinh nghiệm hai đời của hắn, loại địa phương như thế này tự nhiên là càng lên trên càng đặc sắc, đồng thời cũng thể hiện ra thân phận ưu tú của khách làng chơi. Ánh mắt mỹ phụ rực sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng như Địch Áo suy đoán, giá cả tiêu phí trên lầu cao gấp mấy lần tầng dưới đại sảnh. Dĩ nhiên các loại phương thức vui chơi cũng xa hoa hơn rất nhiều. Trong tình hình chung, khách nhân xa lạ không được phép lên lầu trên, bởi vì đó là nơi tượng trưng cho thân phận cao quý và tính bí mật được giữ rất kín. Thế nhưng mỹ phụ quản lý Thanh lâu đã mười mấy năm, bản lãnh nhìn người tự nhiên phải có chỗ đặc sắc. Ba người trẻ tuổi trước mặt này mặc dù không biểu lộ ra bản tính con cháu quý tộc hung hăng bức người, nhưng cách thức nói chuyện có vài phần lạnh nhạt và khí khái cao ngạo vô cùng. Hơn nữa, từ trên phục mấy người Địch Áo mặc cũng có thể đoán ra được gia thế những người này tuyệt đối không đơn giản. Điểm duy nhất làm nàng nghi ngờ chính là Lao Lạp theo sát bên cạnh Địch Áo. Nàng chưa từng thấy người nào đi tới Thanh lâu còn mang theo nữ nhân. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ dung mạo Lao Lạp một lát, sắc mặt mỹ phụ bình thường trở lại, xem ra mấy vị công tử này hẳn là có sở thích khác người. Trong lòng mỹ phụ vẫn còn so đo nhưng không dám mở miệng nói nhiều. Nàng hạ thấp thanh âm nói thật ngọt ngào, "Ai ra, nghe ngài nói như thế, cho dù không có phòng cũng phải dọn ra một gian mới được." Mọi người cùng nhau cười cười không nói gì, trực tiếp đi theo mỹ phụ lên lầu trên. Lên tới lầu 2, mỹ phụ dừng bước, "Mấy vị thiếu gia thấy nơi này thế nào?" Tuy nói lầu 2 giá cả hơi thấp hơn lầu 3 nhưng cũng rất thoải mái. Những thứ nên có đều có hết. Không đợi mỹ phụ nói xong, Địch Áo đã mở miệng cắt đứt lời nàng. "Tốt hơn." Mỹ phụ vội vàng đáp một tiếng xoay người dẫn mấy người Địch Áo tiếp tục đi lên lầu. Dưới đáy mắt tràn đầy đắc ý, những người trẻ tuổi nhất định chịu không nổi kích thích, quả thật chỉ cần nàng nói một câu, đối phương đã sợ bị nàng xem thường, mở miệng đòi gian phòng đắt tiền nhất. Nàng làm sao biết được mấy người Địch Áo đến nơi đây căn bản có hảo tâm, tự nhiên phải chọn gian phòng tốt nhất, uống rượu đắt tiền nhất, chơi nữ nhân xinh đẹp nhất, dù sao đã có Lộ Dịch Sĩ Bá Tước tính tiền dùng kia mà. Ở trong Bá Tước phủ, Lộ Dịch Sĩ Bá Tước đang ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn võ sĩ phía dưới, trầm giọng hỏi, "Ngươi thấy rõ ràng chưa? Bọn họ có 4 người." "Đại nhân, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, bọn họ có 3 nam 1 nữ." Gã võ sĩ vội vàng trả lời, "Bọn họ đặt hỏa hống thú ở ngoài Thanh lâu, hiện tại nơi đó không có người nào dám vào." "Đặt hỏa hống thú ở ngoài?" Lộ Dịch Sĩ Bá Tước cười lạnh nói, "Chẳng phải là rõ ràng không muốn cho người ta làm ăn rồi?" Tát Mễ Nhĩ vốn im lặng đứng ở sau lập tức tiến lên một bước, giơ ra bộ dạng khi khai lẫm liệt nói, "Đại nhân, ta thấy bọn hắn tìm tới gây chuyện, mặc dù hắn là con rể Đường Ân Nam Tước cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy. Ngài không suy nghĩ vì mặt mũi của mình cũng phải suy nghĩ cho con dân ở trong lãnh địa. Nếu cứ để cho bọn họ hành hạ như vậy, uy nghiêm bá tước lĩnh đặt ở đâu? Có một vài người luôn luôn như vậy, rõ ràng là chuyện bản thân mình muốn làm lại cứ thích nghe người khác nói ra." Sau đó hắn sẽ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, cau mày bất đắc dĩ, rồi mới dương cờ đại nghĩa che giấu hành vi hèn hạ của mình. Rất hiển nhiên, Lộ Dịch Sĩ Bá Tước chính là loại người này. "Thật buồn cười." Lộ Dịch Sĩ Bá Tước vỗ án giận dữ quát lớn, chuyện kế tiếp tự nhiên là thuận lý thành chương rồi. Thế nhưng Lộ Dịch Sĩ không có vội vã đi tìm mấy người Địch Áo. Trước tiên hắn quay về nội viện đi vào một gian phòng. Kéo kẹt, một tiếng, cửa phòng mở ra, một khuôn mặt thon gầy xuất hiện ở trong phòng. Chính là Khố Ni Nhĩ, hỏa hệ võ tôn thủ hạ của tái nhân hầu tước, là bá tước đại nhân hả? "Mời vào." Giọng nói Khố Ni Nhĩ bình thản y như hắn là chủ nhân căn phòng này vậy. Lộ Dịch Sĩ Bá Tước chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cung kính nói, "Khố Ni Nhĩ đại nhân, thật là xin lỗi, hy vọng không quấy rầy ngài." 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, chương 228, thỉnh cầu. "Nói gì vậy, bá tước đại nhân quá khách khí." Hai người phân ra ngồi xuống ghế, Khố Ni Nhĩ nói với Lộ Dịch Sĩ, "Sắc mặt bá tước đại nhân tựa hồ không tốt lắm thì phải." Lộ Dịch Sĩ Bá Tước cười khổ nói, "Làm sao có thể tốt được, dạo gần đây lãnh địa quá rối loạn, lúc nào cũng có một vài người nhảy ra gây rối mà ta không thể giải thích được nguyên nhân." Vừa nói xong, Lộ Dịch Sĩ nói qua một lần chuyện trước đó, chỉ có điều hắn cố ý che giấu thân phận Địch Áo, chỉ nói là phần đất bên ngoài xuất hiện mấy gã võ sĩ thực lực không kém cố tình quấy rối lãnh địa, nếu niên kỷ chừng 20 thì thực lực sẽ không cao. Ngay cả điểm lòng tin này bá tước đại nhân cũng không có. Ngài cũng biết Thanh lâu đó là sản nghiệp của Sắc Vi Hoa gia tộc. Nói tới đây, Lộ Dịch Sĩ cẩn thận dừng lại xem xét sắc mặt Khố Ni Nhĩ. Quả nhiên đúng như hắn đoán, Khố Ni Nhĩ nghe thấy cái tên Sắc Vi Hoa liền lộ vẻ không hài lòng. "Tuy nói truy nã hung đồ là trách nhiệm của ta, nhưng phát sinh xung đột va chạm đến thứ khác, ta sợ khó lòng khai báo với Sắc Vi Hoa gia tộc.

các ngươi phải giao ra cái giá tương ứng, người không phải là chúng ta giết, nếu không thì chúng ta giao con mèo kia cho ngài, tùy tiện ngài xử trí là được rồi. Lôi Mông cười hi hi nói, muốn chết. Lộ Dịch Sĩ giận tím mặt, mặc dù lực lượng của hắn mấy năm qua trì trệ không tiến, nhưng cũng không phải là hạng vãn bối như Lôi Mông có tư cách trêu chọc. Lộ Dịch Sĩ tiến lên một bước, vô số đạo hỏa diễm trào ra bao phủ mấy người Địch Áo ở bên trong. Lôi Mông hét lên một tiếng, kim quang bàn thạch thủ hộ rực sáng che kín thân thể. Lực chấn động làm cho hắn phải liên tục lui về sau mấy bước. Khó khăn lắm mới ngăn cản được sóng lửa xung kích, nếu như trước kia không trải qua huấn luyện cường độ cao, sợ rằng chỉ một lần công kích như thế này đã có thể đánh Lôi Mông văng ra ngoài rồi. Ca Đốn đã sớm núp ở phía sau Lôi Mông, đây là chuyện bất đắc dĩ không còn đường nào khác, gian phòng này mặc dù rộng rãi nhưng đối với chân hồng chi vũ vẫn quá chật hẹp. Căn bản không có không gian tránh né, Địch Áo giao lao lạp cho Ca Đốn, nói, chiếu cố nàng, sau đó hắn nhanh chóng lao tới làn sóng lửa hừng hực. Hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa bay loạn trong gian phòng, liên tiếp công kích bàn thạch thủ hộ của Lôi Mông, nhìn bộ dạng Lộ Dịch Sĩ bá tước hẳn là thật sự nổi giận. Chắc hắn đang muốn đánh gục đám người Địch Áo ngay tại chỗ. Thân hình Địch Áo thấp thoáng bên trong làn sóng lửa, nhưng tránh thoát chân hồng chi vũ ở trong không gian nhỏ hẹp này đã là cực hạn của hắn. Càng đến gần Lộ Dịch Sĩ bá tước hỏa diễm lại càng dày đặc. Dưới tình huống như vậy muốn tiếp cận và phát động công kích Lộ Dịch Sĩ thật sự là quá khó. Màn hào quang bàn thạch thủ hộ trên người Lôi Mông từ từ xuất hiện dấu hiệu không yên. Đây là chênh lệch rõ ràng giữa quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ. Cho dù Lôi Mông là người nổi bật trong giai đoạn quang mang võ sĩ cũng không có một chút hy vọng. Đối kháng, Lôi Mông không chịu nổi áp lực dứt khoát tung một quyền phá vỡ vách tường. Đợi Ca Đốn và Lao Lạp nhảy ra ngoài cũng tung người theo sau. Từ trên tầng 4 nhảy xuống, đối với Lao Lạp không có bất kỳ khó khăn gì nhưng Ca Đốn thì phải vất vả một phen. Còn bản thân Lôi Mông y như một tảng đá lớn nặng nề rơi xuống. Hai chân hắn cắm xuống lòng đất tới tận mắt cá chân. Ba người vừa ổn định thân hình lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Địch Áo vẫn còn lưu lại ở trên đó, thỉnh thoảng có vài ngọn lửa văng ra ngoài cửa sổ chứng minh nơi đó vẫn còn tiếp tục chiến đấu. 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, chương 230, giáp công, Địch Áo định làm gì vậy? Ca Đốn nhíu mày nói, ta biết hắn rất muốn đấu một trận chân chính với cực hạn võ sĩ. Nhưng không gian trong phòng quá nhỏ, không thích hợp phong hệ võ sĩ như hắn. Sau khi Địch Áo trở thành quang mang võ sĩ, những trận hắn đánh với quang mang võ sĩ, ngươi thấy hắn thua lần nào chưa? Lôi Mông cười hi hi nói, đừng nhìn Lộ Dịch Sĩ đã đạt đến cực hạn võ sĩ đỉnh phong. Một khi thật sự chiến đấu, hắn không nhất định là đối thủ của Địch Áo. Ngay khi Lôi Mông phá thủng vách tường, đồng thời Lộ Dịch Sĩ bá tước cũng nảy ra ý định giết chết Lôi Mông trước tiên. Mấy tên khốn kiếp này có thể giết một người thì đỡ một người. Nhưng Địch Áo bất chợt bay tới chỗ hắn, vung tay bắn ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Sau một cái chớp mắt, đạo quang mang phân liệt thành mấy trăm đạo phong nhận ập tới người hắn. Ban đầu Lộ Dịch Sĩ bá tước rất xem thương phong nhận của Địch Áo. Sau đó hắn phát hiện những đạo phong nhận kia có lực xuyên thấu không gì sánh nổi. Nhanh chóng xuyên qua làn sóng lửa tiếp cận hắn, Lộ Dịch Sĩ bá tước lập tức đặt trọng tâm lên người Địch Áo. Toàn lực thúc giục chân hồng chi vũ ngăn cản đám phong nhận của Địch Áo. Gian phòng cũng bị bọn họ phá tan tành, cái bàn giữa phòng bốc cháy hừng hực, trần nhà và sàn nhà xuất hiện vô số vết nứt, vách tường thì đổ sụp một mảng lớn. May là nơi này là nơi cao nhất thanh lâu, nếu như ở trên còn có một hai tầng lầu khác, không chừng bây giờ đã sập xuống rồi. Sau khi hấp dẫn Lộ Dịch Sĩ bá tước chú ý, Địch Ứng lại thoát khỏi phạm vi chiến đấu, thân hình chợt cao chợt thấp, chợt cháy chợt phải né tránh quanh phòng. Lộ Dịch Sĩ bá tước coi như khá tốt, nhưng các võ sĩ thuộc hạ của hắn đã sớm bị Địch Áo làm cho choáng váng. Chẳng những không thể cung cấp trợ lực cho Lộ Dịch Sĩ bá tước, ngược lại biến thành hàng rào che chắn dùng cho Địch Áo. Diện tích gian phòng này cũng không lớn, khoảng chừng 40 thước. Theo lý thuyết, chỉ cần Lộ Dịch Sĩ bá tước sử dụng một phần khí lực là có thể biến toàn bộ gian phòng thành biển lửa, thế nhưng ở đây còn có Tát Mễ Nhĩ và mười mấy võ sĩ làm cho Lộ Dịch Sĩ bá tước cảm thấy vướng chân, vướng tay, căn bản không có cách nào dốc toàn lực chiến đấu. Cút ra ngoài hết cho ta. Lộ Dịch Sĩ bá tước giận dữ hét lớn. Ha ha, nếu đã tới thì đừng có đi. Thanh âm Địch Áo từ bốn phía vọng lại, lúc hắn mở miệng chợt có vài điểm bạch quang từ đầu ngón tay hắn phóng ra. Mấy tháng trước Địch Áo vẫn cho rằng chân hồng chi vũ hình thành chiến trận cực kỳ nhức đầu. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên nhận ra uy lực chân hồng chi vũ không có đáng sợ như hắn tưởng tượng. Không phải bởi vì lực lượng Lộ Dịch Sĩ bá tước suy thoái, mà là vì Địch Áo đã thành công đột phá tâm luân. Tuyệt đại đa số bí kỹ cần phải có thời gian buông thả. Từ lúc phóng ra cho đến khi thương tổn đều hao phí thời gian. Ngay cả khoảng cách song phương cũng phải tính toán thật kỹ. Tốc độ Địch Áo quá nhanh, cho nên một giây với người khác chỉ bằng chớp mắt đối với hắn. Nhiều đó đã đủ thời gian để hắn cho ra rất nhiều phản ứng khác nhau. Ở giữa không gian hai người đang di chuyển là gì? Chẳng phải là gió sao? Lộ Dịch Sĩ bá tước khống chế chân hồng chi vũ chèn ép không khí tràn ra bốn phía tạo thành một cổ khí lưu mắt thường không thể nhận ra, nhưng đối với Địch Áo lại hoàn toàn khác hẳn. Có đôi lúc hắn thậm chí không cần né tránh, chỉ đơn giản để cho thân thể của mình dung nhập vào làn gió là có thể tránh né chân hồng chi vũ. Công kích, giờ phút này trong lòng Địch Áo đột nhiên có điều lĩnh ngộ. Nếu quả thật có thể khống chế gió tự nhiên như lời Ngọa Tây Lý nói, có lẽ không có ai có khả năng xúc phạm tới hắn. Cho dù là kẻ nào phát động công kích cũng phải tạo ra lực lượng chấn động không khí. Trừ phi đó là loại bí kỹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến không khí chung quanh. Nhưng trên đời này có mấy loại bí kỹ như thế? Tát Mễ Nhĩ đột nhiên kêu lên bi thảm ngã nhào xuống đất. Địch Áo bắn tới một đạo phong nhận đã xuyên qua chân trái cắt ngang cả đùi phải. Trong nháy mắt phế bỏ toàn bộ hai chân của hắn, ngay sau đó lần lượt võ sĩ hét lên đau đớn. Sau khi đột phá tâm luân, Địch Áo đã hoàn toàn thích ứng với việc buông thả phong nhận trong lúc di chuyển tốc độ cao. Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi một đạo phong nhận bắn ra là có một gã võ sĩ ngã xuống. Tính mạng của bọn hắn tạm thời không lo ngại nhưng xem như đã biến thành phế nhân rồi. Trong chớp mắt, các võ sĩ bá tước lĩnh cơ hồ mất đi lực chiến đấu. Có người đau đớn lăn lộn bi thảm, có người lớn tiếng cộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.